Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 727, hai tộc ân oán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tộc trưởng đại nhân sớm phái người điều tra qua Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi tốt xấu sống một cái tế nguyệt, ánh mắt tự nhiên độc đáo, cân nhắc vấn đề cũng so với bình thường người sâu xa. Lúc này, nếu có một phương bức khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành tách ra, như vậy một phương này không thể nghi ngờ liền là đem bọn hắn đẩy đi một phương khác. Khúc Mặc hai cái này lão già, sẽ không làm cái này một loại ngu xuẩn sự tình. Tỷ như, lúc trước Mặc tộc thất đại trưởng lão quyết định, liền để Mặc Diệc Phong khí một cái. Chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hai người lôi kéo. Lúc trước Khúc lão tộc trưởng nghe xong Mặc Diệc Phong yêu cầu, liền không nói hai lời phái người đưa tới đan dược và các loại chân quý dược liệu liền nhìn ra được một hai. Đồng thời hai tộc còn đem đứng trước một cái mười phần nghiêm trọng vấn đề. Hai người nếu như sinh hạ đích hệ huyết mạch đến cùng là thuộc về khúc tộc, vẫn là mặc tộc, hai tộc người có một cái điểm giống nhau, liền là đích hệ huyết mạch thưa thớt, đặc thù, đều là hoài thai 13 tháng. Chỉ có đích hệ huyết mạch mới có thể truyền thừa đến trong tộc bí thuật. Hai người khác, khúc đàn nhi nhíu mày, bắt đầu gật đầu luận đủ, bình luận nào đó tộc trưởng nóng nảy khí thế. Lớn lên giống nhà ta Thành Thành, nhưng thật ra là nhà ngươi Thành Thành giống nhân gia ai. Nàng tiếp tục nói, sinh khí thời điểm, một điểm không có nhà ta Thành Thành mỹ cảm. Hai chữ, khó coi. Sau cùng, nàng đạt được tổng kết Thành Thành tốt nhất. Mông ngựa là đập khen lại là một cái khấu đầu. Mạc Liên Thành lắc đầu rời đi, khúc đàn nhi tự nhiên là một tấc cũng không rời đi theo đi ra. Lưu Thiên Thủy thấy một lần, nhíu mày nói. Ta nói các ngươi hai cái tiểu tử, nói hơn nửa ngày cũng không phiền hà. Bản tọa cái này một người ngồi nghe, đều mệt mỏi. Nhìn một cái, hai vị kia chính chủ đều nghe ngán. Lưu Thiên Thủy, cho điểm ý kiến. Ý kiến, ha ha, hai người các ngươi tộc vốn là một nhà. Nếu chủ nhân sinh ra dòng chính, đều giao cho hậu nhân kia để ý tới là được. Lại biến thành một nhà, hắc hắc, Lưu Thiên Thủy đánh một cái ha ha, buồn bực ngán ngẩm mà trêu chọc một câu. Nhưng hắn cái này một loại đề nghị, lại làm cho hai đại tộc trưởng xem thường. Có chút oán hận chất chứa từ trước đến nay thâm căn cố đế, há lại nói tiêu tán liền tiêu tán. Coi như người bề trên có thể buông xuống, nhưng phía dưới người đây. Hơn ngàn mấy vạn tộc nhân đây, bọn hắn có thể toàn bộ buông ra sao? Lưu Thiên Thủy nhìn một cái hai người thần sắc lập tức chừng hai người liếc mắt. Làm sao, bản tôn nói sai sao? Bản tôn đã quyết định đem U Minh cho chủ nhân, đến lúc đó chủ nhân lại đem U Minh truyền cho con nàng. Hắc hắc, bản tôn liền là lão tổ tông, cùng bản tôn họ Lưu đến. Cốt, hai đại tộc trưởng là trực tiếp PK rơi nào đó yêu nghiệt. Bên ngoài, không đi quá xa khúc đàn nhi kém chút đụng vào Mạc Liên Thành sau lưng. Khúc đàn nhi bĩu môi hỏi, Thành Thành, bọn hắn có phải hay không quá nhàn, có chút, ta bụng đều không chút động tĩnh, bọn hắn đều đang nghĩ hài tử sự tình. Không có động tĩnh, là có chút kỳ quái, à, làm sao người ra chút không tầm thường mùi vị. Bản vương về sau sẽ cố gắng, làm sao tên nào đó cảm thấy lời này, thật hát hát không phải nhất định là chỉ hoang. Vàng, cũng có thể là happy, hạnh phúc, hai người đi không bao lâu, phía trước có một cái nam tử xuất hiện. Chính là Hoắc Kiếm Trần, hướng hai người thi lễ. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi chào hỏi, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp, đúng vậy a, lại gặp, ta là chờ nơi này, liền là muốn theo hai người các ngươi nói tiếng cảm ơn. Hoắc Kiếm Trần quả thật nói, không có hai vị tương trợ ta cứu không được ra phụ thân, cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Phụ thân ta cũng cho ta đến cho hai vị nói tiếng cảm tạ. Cách chương.